Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, Hoàng Vũ Cảnh Bốn Trùng. Trăm nghìn năm trước, Hàn Sơn Nguyệt tàn sát U Môn Phủ, từng có lánh đời đế tôn ra tay chặn giết, nhưng là vẫn không thể giết được hắn. Bây giờ nàng đã bước vào đế tôn cảnh, nên mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng, U Môn Phủ tinh trên có không ít thế lực đều tăng tham cùng quá vây quét nàng. Bây giờ nàng xuất hiện ở U Môn Phủ, chẳng lẽ nàng là báo lại thù rồi hả? U Môn Phủ tinh thượng nhân tâm hoảng sợ, từng cái thế lực phong tỏa cửa chùa, âm thầm ẩn giấu xuống. Tinh khung bên trên, một đòn trọng thương tinh đạo cùng chúa. Vốn tưởng rằng Hàn Sơn Nguyệt còn có cái gì đại động tác. Thế nhưng từ đó sau khi Hàn Sơn Nguyệt nhưng biến mất rồi, phảng phất từ chưa xuất hiện. Tông Ngày Thành, Tông Sơn Viên, thứ 100 sân, hư không khẽ run lên, sinh ra từng đạo vết nứt. Tông Sơn Viên bên trong không ít sân đều đi ra người. Nhìn thứ 100 sân, đều là thần sắc cứng lại. Hắn phải ra khỏi đến rồi. Một người đứng một tầng gác đỉnh chóp, nhìn chân núi sân, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, đã qua hơn nửa năm. Nói vậy hắn thương cũng gần như đều tốt. Đáng tiếc, tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Coi như tham gia U Môn Đại Bỉ cũng chỉ là làm nền. Trên đời nói như vậy không thể tin. U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, chung quy chỉ là một chuyện cười. Nhìn thứ 100 sân xé rách hư không, một đám người lắc lắc đầu, lại đi trở về tầng gác. U Môn Đại Bỉ hội tụ toàn bộ U Môn Phủ thiên tài, nếu có thể ở U Môn Đại Bỉ trên bộc lộ tài năng, cố gắng sẽ dẫn tới bán bộ đế tôn, thậm chí đế tôn chú ý. Nếu là bị thu làm đệ tử, này chính là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Không người nào nguyện ý đem thời gian lãng phí ở không quá quan trọng chuyện trên. Sư phụ, thứ 100 ngoài sân, Mạnh Phi cầm kiếm đứng thẳng, cái trán có từng điểm mồ hôi hột hạ xuống. Trên không trung tiêu tan, mặt sau Thạch Phong, Kỷ Vũ, Liễu Sơn ba người cũng đi tới. Nhìn trước mặt sân, trong mắt đều có một vệt lo lắng. Đỉnh núi một chuyến, Diệp Linh trọng thương mà xuống, bọn họ có thể thấy, Diệp Linh cũng không phải ngụy trang, tuy rằng Diệp Linh cũng không nói gì, thế nhưng bọn họ đoán được, nhất định cùng Tông Thiên Tôn có quan hệ. Hư không phá diệt, sân ở ngoài trận pháp sụp đổ, lộ ra trong sân đích tình cảnh, nhìn trước mắt một màn, mấy người đều là vẻ mặt chấn động, một tầng gác bây giờ cũng đã biến thành một vùng phế tích. Trên phế tích ngồi một người, mang một mặt nạ màu bạc, mặt trên nhuộm điểm điểm vết máu, lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ tà dị. Là Diệp Linh, một chút nhìn lại, Diệp Linh khí tức vẫn suy yếu, khóe miệng còn có vết máu khô. Hơn nửa năm, hắn thương không chỉ có không hề có một chút khôi phục, trái lại chuyển biến xấu rồi. Tử già, vết thương của ngươi, Kỳ Vũ nhìn Diệp Linh, gương mặt lo lắng, trong mắt còn có một bôi nghi hoặc, chẳng biết vì sao, nhìn Diệp Linh nàng đều cảm giác có chỗ nào không đúng. Vừa nãy trận pháp sụp đổ trong nháy mắt nàng trong lúc hoảng hốt tựa hồ là cảm nhận được một luồng. Cảm giác ngột ngạt, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi, nhìn Diệp Linh. Trong lòng nàng có một loại suy đoán, nhưng là không hỏi, đem nói ẩn giấu xuống. Không ngại, Diệp Linh nhìn bốn người, cười nhạt nói, trong lúc mơ hồ ánh mắt xẹt qua Tông Sơn Viên đỉnh núi. Trong mắt có một vệt ám quang né qua, một điểm nhỏ thương thôi, còn muốn không được mạng của ta, nhưng U Môn Đại Bỉ ta hay là không thể bồi các ngươi tham gia. Diệp Linh nói rằng, trong khi nói chuyện lại ho khan một tiếng, một vệt máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, mấy người đều là cả kinh, là ai tổn thương ngươi?